Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4420, mọi người đều cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều cau mày. Ông lão áo xám nhìn sang, đan dược bị hỏng, dược lực không còn, loại, khống chế lửa không tốt, luyện chế thất bại, loại, nổ đỉnh, loại. Trong chốc lát, lại có thêm vài người bị tước quyền thi đấu. Đột nhiên, tôi thành công rồi, ha ha han. Một ông già hưng phấn hét lên, ánh mặt của mọi người đều đổ dồn tới. Ông lão kích động mở ra đan đỉnh, một mùi thuốc nồng nặc lập tức tỏa ra bốn phương. Tiếp đó một viên đan dược đen thui bay ra ngoài, ông lão áo xám lắc đầu. Đan được luyện thành, nhưng đáng tiếc lại không có đan văn. Cuối cùng ngưng kết cũng thất bại, loại, không. Tâm lý ông lão kia bị đả kích nặng nề dẫn tới khí huyết không thông. Ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu rồi rơi vào hôn mê. Người của tông môn đó lập tức xông lên đưa ông lão xuống. Trong phút chốc, trên quảng trường chỉ còn Thương Bình lão nhân, Cổ U, Đại sư Hỏa Mãng, Hàn Tử Chân, Hàn Tử Linh, Lục Thiêu, Diệp Bắc Minh. Tổng cộng 7 người, toàn bộ những người khác đều đã bị loại. Thật tốt quá, Tử Chân, Tử Linh vẫn kiên trì được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ ắt hẳn sẽ có cơ hội lọt vào top 5. Hứa Đại Niên kích động không thôi. Lọt vào top 5 của Đại hội Thiên Đan là một bước tiến không nhỏ đối với danh tiếng của Thần Ngự Tông. Lục Thiêu gầm lên với đôi mắt hẳn rõ tia máu. Mẹ kiếp, vậy mà nổ đỉnh rồi. Chết tiệt, đan đỉnh phát nổ, loại. Ông lão áo xám liếc Lục Thiêu một cái. Lục Thiêu yên lặng trở lại nhóm người Luân Hồi Tông, cúi đầu buồn bã nói. Bảo lão, thực xin lỗi, con thất bại rồi. Sắc mặt Bảo Kiếm Phong vẫn thản nhiên không chút gợn sóng. Vốn dĩ lão phu cũng không ôm nhiều hy vọng với con, Sở Y Thủy suýt chút phì cười. Lục Thiêu rất xấu hổ. Đúng rồi, con nhận được công thức của đan dược gì vậy? Bảo Kiếm Phong hỏi. Đây mới là vấn đề ông ta thực sự quan tâm. Chỉ cần là đan sư tham gia vòng cuối cùng của Đại hội Thiên Đan, bất luận là có thể luyện chế thành công ra đan dược như đề bài ra hay không, ít nhất cũng sẽ nhận được một công thức từ Linh Quy Thiên Tôn. Đây cũng là mục đích lớn nhất của mọi người khi tham gia Đại hội Thiên Đan. Về phần Quy Linh Đan, chỉ có người đứng đầu mới có thể lấy được. Lục Thiêu cung kính đáp. Bẩm trưởng lão, con giành được đan dược tên là Tiềm Năng Đan, Tì Ẩm Năng Đan. Có tác dụng gì? Bảo Kiếm Phong nhướng mày. Giọng nói Lục Thiêu đè thấp xuống. Theo như giới thiệu thì Tiềm Năng Đan này có thể giúp người tu võ lập tức tiến thêm một cảnh giới lớn. Cái gì? Bảo Kiếm Phong giật mình kinh hãi. Vậy đó không phải còn khủng bố hơn cả Quy Linh Đan sao? Lục Thiêu có chút ngượng ngùng. Bảo lão, người nghe con nói xong đã. Tuy rằng Tiềm Năng Đan có thể khiến người dùng lập tức đột phá một cảnh giới lớn, nhưng chỉ có thể duy trì trong khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Một tiếng sau, không những trở về trạng thái ban đầu mà cảnh giới vốn có cũng sẽ thụt lùi một bậc. Bảo Kiếm Phong rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Thì ra là thì nói hết một lượt, kẻo lại làm lão phu vui mừng vô ích. Lần sau có lời gì? Nhưng tại thời khắc cận kề tử vong thì uống một viên Tiềm Năng Đan, tăng vọt một cảnh giới lớn không biết chừng còn phản kích chém giết ngược lại đối phương nữa. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A.ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.